Xin kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quản Truyện cùng với bộ truyện Vạn Tập Chi Kiếp của tác giả là Ưng Cật Tiểu Kê. Nguồn truyện Truyện Y Y. Và các bạn yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lão Mẹ, đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh và donate cho Khổ Lão Mẹ nhé. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 559 của bộ truyện này. Và chúc mọi người có một buổi nghe truyện thật vui vẻ. Trường Hà chi thư rung động kịch liệt, bắt đầu chính thức ngừng hiện. Lúc này sao mặt Thương xanh mét, mà Diễm đã sống lại. Tổ Vũ cắn nuốt nhị môn, Tử Linh chỉ chủ hình như cũng đang sống lại. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, nhanh đến mức lão không kịp lấy lại lực lượng mình đã cho mượn. Giờ khắc này trong tay Thương hiện ra một thanh kiếm, thân ảnh lão càng ngày càng rõ ràng. Sao mặt Thương vô cùng lạnh lẽo, lão nhìn về phía mà Diễm. Vừa rồi mà Diễm chết quá nhanh. Chuyện này nằm ngoài dự đoán của lão. Mà Diễm chỉ có một cơ hội dục hỏa trùng sinh, hắn ta lãng phí nó như vậy ư? Kỳ thật, mà Diễm đã chết một lần là chuyện tốt, nhưng Thường có cảm giác chuyện này không bình thường. Đặc biệt là Tổ Vũ thoát khỏi sự khống chế của lão quá nhanh. Còn nữa, mà Diễm lưu lại quá nhiều lực lượng, vì sao hắn ta không tự bảo? Vì sao? Bọn họ có hiệp nghị nào đó ư? Thường đột nhiên có suy đoán như vậy. Chẳng lẽ Tổ Vũ và Mà Diễm đã đạt thành thỏa thuận nào đó? Tổ Vũ đã làm gì để khiến Mà Diễm từ bỏ một mạng để thành toàn hắn? Hiện giờ lực lượng của Tổ Vũ đang tăng lên kịch liệt. Trong hư không một quả cầu hiện lên. Đó là vạn giới. Trường Hà bao quanh vạn giới. Lúc này khí tức Tổ Vũ đã đạt tới 43 đạo nhưng vẫn chưa dừng lại. Một lát sau Tổ Vũ đã hoàn toàn dung hợp nhị môn. Ầm một tiếng, Tổ Vũ hóa thành người xuất hiện trong hư không. 44 đạo. Tổ Vũ đột phá 44 đạo lực lượng, lực lượng nhị môn đã bị tiêu hao hết. Cùng lúc đó, thân ảnh Mà Diễm cũng hiện lên. Thần thể hắn ta chấn động kịch liệt, lực lượng hỏa diễm càn quét tứ phương, cường hãn vô biên. Lúc này hắn ta không dùng hình người nữa mà khôi phục nguyên hình là một đầu kỳ lân cổ thú màu đen, khí tức đã mạnh hơn trước. Tổ Vũ không đoán được Mà Diễm đã đạt đến 45 đạo hay chưa, nhưng chắc chắn là hắn ta cường đại hơn hắn. Tổ Vũ vừa mới dung hợp hoàn tất, Trường Hà chỉ thừa đã chấn động. Oanh! Cả vạn giới và Trường Hà đều rung động. Cuốn sách hiện lên, Thường và Hắc Lần cũng hiện ra. Hải cỗ khí tức cường đại càn quét tứ phương. Ra được rồi, Hắc Lần lẩm bẩm. Y và Thường vẫn luôn ở trong một không gian đặc thù, khắc chế lẫn nhau. Giờ khắc này hai người đã ra khỏi vùng không gian đó. Bề cạnh bọn họ là Trường Hà Chi Thư đang huyền phù. Phía sau Tổ Vũ hiện lên khí tức hắc ám. Ngay sau đó một thần ảnh hắc ám hiện lên. Tử Linh Chi Chủ đã sống lại. Hắn ta nở nụ cười, nhưng sau đó lập tức không cười nổi nữa. Sau khoảnh khắc niết bàn, hình như thế cục đã lại thay đổi. Hai kẻ kia xuất hiện rồi sao? Hắn ta lấy mất một phần lực lượng của Thương nên tiến bộ một chút. Hiện giờ đã tiến vào 42 đạo lực lượng, nhưng sao hai tên kia lại ra ngoài rồi? Còn nữa, mà Diễm thật sự sống lại rồi. Giờ khắc này sắc mặt Thương xanh mét. Tổ Vũ nhìn thoáng qua Mà Diễm, ngay sau đó hắn lập tức bắt lấy Tử Linh Chỉ Chủ và Nhân Hoàng, nhét hai người này vào cánh cửa trên trán mình. Hai người còn chưa phản ứng, Tổ Vũ đã thúc giục. Cung cấp lực lượng thiên địa cho ta. Không phải là người không cần sao? Nhân Hoàng mắng một câu. Tổ Vũ lười đáp lời. Lúc trước thì có cũng vô dụng, giờ thì đương nhiên phải lấy mà dùng. Má nó, ba kẻ này hình như đều là 45 đạo, chỉ có ta là 44 đạo. Ta yếu nhất, phải nhờ các người tăng cường lực lượng thiên địa cho ta thì ta mới không rơi vào hạ phòng. Giết! Hắn giống to cầm kiếm tấn công Thường. Cùng lúc đó mà Diễm bốn vó đạp không, trần dẫm ngọn lửa dẫm đạp về phía Thường. Hắc Lần luôn lạnh nhạt cũng nở nụ cười lạnh lùng, trong tay hiện ra một thanh trường kiếm, y cũng nhắm đến Thường. Thường giết gào, một tay bắt lấy Trường Hà Chi Thư, một tay cầm kiếm đánh trả. Khí tức cường đại khiến toàn bộ hỗn độn đều đang run rẩy. Các người liên thủ thì sao chứ? Thường gầm lên, những người này cuối cùng đều lựa chọn đối phó với lão. Lão biết mình trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích chính là bởi vì Trường Hà Chỉ Thư. Lão là linh của Trường Hà. Nhưng sao lão có thể từ bỏ được? Giờ phút này lão phải khống chế Trường Hà. Kiếm! Một tiếng giống to vang vọng khắp vạn giới. Giờ khắc này Trường Hà bị áp súc tới cực hạn. Nó như một thanh kiếm bị lão nắm trong tay. Tổ Vũ cũng không thể cướp được. Trường Hà Chỉ Thư cũng dung nhập vào trong cự kiếm. Có lẽ đây mới là thường khủng kiếm chân chính. Đây có thể là đại bộ phận linh tính và lực lượng của thường khủng kiếm, còn không chỉ là cái vỏ bên ngoài. Khai thiên! Thường quát khẽ, một kiếm cường hãn vô song tấn công ba người. Tổ Vũ chưa thỏa thuận gì với Hắc Lân, nhưng lúc này ba người đều ăn ý tấn công Thường trước. Giết Thường thì bọn họ mới có cơ hội đạt được mục đích của mình. Tổ Vũ vùng kiếm, Hắc Lân cầm kiếm chém tới, mà Diễm trực tiếp hóa thành hỗn độn cổ thú khổng lồ dùng bốn vó giáng xuống. Oanh! Kiếm quang lập lòe, sau một tiếng vang lớn, trường kiếm của Tổ Vũ chấn động kịch liệt, khùng hét thảm một tiếng, trên thân kiếm xuất hiện một vết nứt. Cánh tay Tô Vũ lập tức sập nát. Kiếm quang cường đại chui vào trong cơ thể khiến thân thể Tô Vũ rung động kịch liệt. Trong thiên địa, mấy người nhân hoàn đều hộc máu. Kiếm khí thất mạnh. Tuy Thường tổn thất không ít lực lượng, nhưng thời không Trường Hà bị áp xúc thành kiếm cũng đủ để bù đắp lại cho lão. Chờ đợi vô số năm tháng, kỳ thật Thường cũng đang đợi ngày tam môn hội hợp. Giờ khắc này, Thường lạnh lùng chất vấn. Các người tính kế như vậy thì có ích gì không? Dù các người tính kế thế nào thì cuối cùng Trường Hà cũng hóa kiếm. Các người vẫn thành toàn ta. Lão là người mạnh nhất ở đây. Việc Trường Hà hóa kiếm là không thể tránh khỏi. Oanh! Sau ba tiếng và liên tiếp, ầm một tiếng, mà Diễm bay ngược trồng vó, vết máu loang lổ. Hắc Lân bay ngược, trường kiếm trong tay càng thêm đen tối. Lực lượng kiếp nạn bùng nổ trên thân kiếm. Thường khủng kiếm trong tay Thường quá mạnh. Nhưng lão một mình địch ba người thì vẫn hơi quá sức. Phụt một tiếng, trên người lão có thêm hai vết kiếm, trên mái tóc bạc có vết lửa đốt. Thường lảo đảo bị ba người bao vây trong hỗn độn, sắc mặt lão vô cùng lạnh lùng. Ba người Tô Vũ đều không nói lời nào. Ngay sau đó ba người lại xuất kích. Giết! Tô Vũ cũng có khai thiên kiếm, hắn chém ra một kiếm trong đó ẩn chứa lực lượng kiếp nạn màu đen. Đây là lực lượng sùng khác vì Thường. Lực lượng kiếp nạn trên thanh kiếm trong tay Hắc Lân còn cường đại hơn. Giờ khắc này, trong thiên địa của Tổ Vũ, nhân hòa và tử linh chỉ chủ điên cuồng truyền lực cho hắn. Bổ sung tiêu hao. Trong bốn vị cường giả Tổ Vũ yếu nhất, nếu không có bọn họ trợ sức thì hắn không thể địch nổi ba người khác. Cút ngay! Thường quát chói tai, kiếm cản quét hư không, hỗn độn bị xé rách. Chiều kiếm này cường hãn vô biên, tự nhiên năm xưa thời gian chỉ chủ khải thiền kích địa. Dư uy mạnh mẽ thổi quét toàn bộ hỗn độn, lan tràn rất xa, các tầng hắc ám bị đánh vỡ lộ ra ánh sáng lóa mắt, biến vùng tối tăm này thành nơi tràn ngập ánh sáng. Bốn vị cường giả lại giao thủ, trên người Tổ Vũ xuất hiện một kiện chiến giáp. Nó do tà môn biến thành, lực phòng ngự cực mạnh. Chiều kiếm của Thường không thể thương tổn Tổ Vũ, ba người liên thủ để lại vài vết thương trên người Thường. Ba người bảo vệ lão, trong mắt tràn đầy sát khí. Thường nhìn thoáng qua Tổ Vũ trầm giọng nói. Tổ Vũ, người cũng muốn giết ta ư? Ta đang bảo hộ vạn giới. Hắc Lân muốn nuốt ta, diệt ta, muốn chạy trốn khỏi vạn giới. Mà Diễm thì càng không cần phải nói. Người cũng muốn diệt thế ư? Lão nhìn Tổ Vũ. Sau khi ta chết, người nghĩ mình có thể địch nổi bọn họ sao? Bọn họ sẽ liên thủ giết người. Khi đó bọn họ sẽ có một mục tiêu chung. Mà Diễm cắn nuốt vạn giới, Hắc Lân rời khỏi vạn giới, bọn họ đều là người thắng. Giữa Mà Diễm và Hắc Lân không có xung đột. Còn người thì mâu thuẫn với cả hai kẻ này. Mục tiêu cuối cùng của bọn họ đều là diệt vạn giới, diệt Trường Hà. Tổ Vũ, người không hiểu đạo lý này sao? Thường lộ vẻ phẫn nộ. Tổ Vũ, người lựa chọn sai lầm rồi. Hơn nữa, có vẻ Ma Diễm đã hấp thụ lực lượng sinh tử của người. Vậy thì có khả năng hắn sẽ sống lại lần nữa. Tổ Vũ, liên thủ giết Ma Diễm mới là lựa chọn chính xác. Giết! Trả lời lão là kiếm của Tổ Vũ. Mà Diễm và Hắc Lân không nói lời nào, tới lúc này nói gì cũng vô dụng. Trên thực tế, Thường đã nói đúng, nhưng Tổ Vũ vẫn muốn giết lão. Người mạnh nhất nên ta muốn giết người. Dò dự không quyết đoán là điều tối kỵ. Chuyện sau đó ra sao thì cứ giết Thường đã rồi lại tính. Ngủ xuẩn! Thường gậm lên, kiếm cản quét hư không, bốn người loạn chiến sát khí ngập trời. Tổ Vũ đâm kiếm vào cơ thể Thường, Thường thì xua tàn ngọn lửa của Mà Diễm, chặt đứt một chân của hắn ta. Mà Diễm kêu lên một tiếng, vội vàng lùi lại. Hắc Lân vùng kiếm, lực lượng kiếp nạn bùng nổ, kiếm cũng đâm vào người Thường. Cút! Oanh! Một cỗ lực lượng ngập trời bùng nổ trong cơ thể Thường. Tổ Vũ và Hắc Lân bay ngược, hai người đều hộc máu. Thường cắn răng cầm trường kiếm trong tay, giận không thể át. Lão đột nhiên tấn công Tổ Vũ. Tổ Vũ thầm mắng, chân nhanh chóng lùi lại. Trường kiếm tiếp xúc trong không trung, khải thiên kiếm liên tiếp va chạm. Ầm một tiếng, Tổ Vũ bay ngược, Hắc Lân và Ma Diễm lại đánh tới. Tiếng động lớn liên tiếp vang lên, vang vọng tứ phương, quả thật thử rất mạnh, lão có thường khùng kiếm thì lại càng thêm mạnh mẽ, nhưng bị ba người vây công thì lão cũng phải mệt mỏi ứng phó. Từ khi Tổ Vũ chiến Ma Diễm đến lúc ba người liên thủ giết lão, thế cục thay đổi quá nhanh, cũng khiến mọi kế sách đều trở nên vô dụng. Thường cực kỳ thông cảm, không cam lòng, lão nổi giận gầm lên, đánh bay Tổ Vũ, phẫn nộ quát. Tổ Vũ, người là thằng ngốc ư? Người giết ta thì người chắc chắn sẽ thua. Tổ Vũ im lặng tiếp tục chém giết. Mà Diễm cười thầm thúy. Hắn không ngốc. Giết người xong biết đồ khủng có thể nuốt người thì sao? Đúng không Tổ Vũ? Tổ Vũ cười. Người đoán thì được rồi. Vậy thì đừng cướp thi thể về ta. Mà Diễm mỉm cười im lặng. Ba người tiếp tục tấn công. Tổ Vũ biết thường nói đúng. Nhưng vậy thì sao? Giết thường thì không có thể cấp nuốt lão. Đây cũng là một cơ hội. Thường bùng nổ kiếm khí, lão xiết gào lại chém ra một kiếm. Giết ta không dễ như vậy đâu. Bốn cơn giả đánh cho hỗn độn rách nát, bọn họ đều có chiến lực khoảng 45 đạo. Tổ Vũ có hai người trợ lực cũng đạt đến cảnh giới này, còn thường được Trường Hà hóa thành thừa khung kiếm phụ trợ có vẻ mạnh hơn một chút, có lẽ đã đến 46 đạo. Lão lấy một địch ba mà vẫn rất dũng mãnh, nhưng sự dũng mãnh này cũng chỉ là nhất thời. Thường vẫn chưa hoàn toàn khống chế được thời không Trường Hà. Bốn người đại chiến, sát khí ngập trời, kiếm khí tung hoành tứ phương, hỗn độn sụp đổ. Vài nơi thậm chí xuất hiện hình thức sơ khai của thiên địa. Dư uy trong cuộc chiến của vài vị cường giả này giống như đang sáng lập thiên địa. Khi ba người Tổ Vũ lại ra tay, khuôn mặt Thường lộ vẻ lãnh lệ. Các người sẽ hối hận. Ngay sau đó, lão để mặc kiếm của Tổ Vũ và Hắc Lân đâm trúng mình. Bản thân lão thì giơ trường kiếm lên, bộc phát ra quả mang xưa này chưa từng có. Cường hãn vô biên. Một chiều này nhắm đến Ma Diễm. Thành âm kiếm mình vang lên. Đầu Ma Diễm bị chém bay, thậm chí trong chiều kiếm này còn ẩn chứa diệt thế chỉ lực đám người Tổ Vũ đưa vào. Chỉ một chiều mà đã hoàn toàn ma diệt Ma Diễm. Thường không ngừng học máu, lão mỉm cười. Không phải bởi vì lão đã giết được Ma Diễm mà là bởi vì Ma Diễm sống lại. Nơi xa một ngọn lửa lay động, Ma Diễm lại xuất hiện, khí tức còn cường đại hơn trước. Hắn ta yếu hơn Thường một chút nhưng lại mạnh hơn Hắc Lâm và Tổ Vũ. Thường cười to. Tổ Vũ, người đoán xem hắn có thể sống lại bao nhiêu lần. Mỗi lần hắn sống lại đều sẽ mạnh hơn trước. Các người giết ta rồi có thể địch nổi hắn hay không? Ánh mắt Ma Diễm có chút âm trầm lạnh lẽo. Tổ Vũ hít sâu một hơi, hắn nhìn Ma Diễm. Ma Diễm, xem ra người có thể sống lại một lần nữa. Ê rằng sau lần sống lại này thì người đã có thể địch nổi Thường. Có lẽ Ma Diễm có thể sống lại thêm một lần, bởi vì hắn ta đã sáng lập hai tòa thiên địa. Thường cảm nguyện trọng thừa để giết chết Ma Diễm là muốn hai người Tổ Vũ biết rằng dù bọn họ giết được lão thì cũng không thể đối phó với Ma Diễm. Ma Diễm có thể chết thêm một lần, chết rồi sẽ sống lại, hắn ta sẽ là Thường tiếp theo. Nếu Thường chết, Tổ Vũ và Hắc Lân có thể địch nổi hắn ta ư? Hơn nữa có lẽ Hắc Lân sẽ không đối phó với hắn ta. Đúng lúc này, Thường đã trọng thương bỗng nhiên cùng Tổ Vũ tấn công Ma Diễm. Ma Diễm hử lạnh một tiếng, hắn ta đã đoán trước được tình huống này. Tiếng cười Tổ Vũ vang vang. Mà Diễm huynh chết thêm một lần nữa đi rồi chúng ta liên thủ giết Thường. Người hãy dùng nốt cơ hội trọng sinh cuối cùng đi, nếu không thì ai dám yên tâm. Giờ khắc này, Hắc Lân cũng ra tay với Mà Diễm, sắc mặt Mà Diễm vô cùng khó coi. Hắc Lân. Hắc Lân cười gằn, người ta chỉ có một mạng, mà người có thể trọng sinh thì quá mức ghê tởm. Mà Diễm, dùng cơ hội sống lại cuối cùng đi rồi chúng ta sẽ không đối phó người nữa. Vừa rồi ba người liên thủ giết Thường, chẳng chớp mắt đã thành ba người liên thủ giết Ma Diễm. Giờ khắc này trường kiếm trong tay Tổ Vũ không nhịn được cảm thán một câu. Đúng là làm kiếm vẫn tốt hơn. Không thì ta cũng không biết tiếp theo nên giết ai. Làm kiếm thì không cần suy xét vấn đề này. Ba người liên thủ giết Ma Diễm, một kẻ có thể sống lại, phần hóa thành nhị môn nhiều năm, tích lũy hùng hậu, tồn tại như vậy còn nắm giữ trọng sinh trì hòa. Hiện tại lại nắm giữ hai đạo sinh tử của Tổ Vũ. Gia hòa này có thể sống lại bao nhiêu lần? Lần này có phải lần cuối cùng hay không? Mọi người đều không đoán chắc được. Tổ Vũ và người khác Niết Bàn cần sinh mệnh lực nồng đậm thì mới có thể thành công. Nhưng vốn liếng tích lũy của Ma Diễm quá hùng hậu, thậm chí còn từng nắm giữ hai thời đại. Có lẽ trong lúc phong ấn thời đại, hắn ta đã hấp thụ vô số sinh mệnh lực. Vậy nên Tổ Vũ cũng không rõ hắn ta có thể sống lại mấy lần. Hiện giờ Ma Diễm đã chết hai lần, lực lượng tiếp cận 46 đạo. Nếu chết thêm lần nữa, hắn ta có thể trực tiếp bước vào 46 đạo hay không? Không ai biết.

kiếm chiều của Hắc Lần mang đến thường tội rất lớn cho ông ta, trong đó ẩn chứa lực lượng diệt thế. Hắc Lần liên tiếp xuất chiều, bình thản nói: người hội tụ quá nhiều khí vận vạn giới, không chú ý đến người cũng không được. Nhưng lúc ấy chúng ta không nghĩ rằng người có thể đi đến ngày hôm nay. Cầm kích dồn dập, Tổ Vũ không địch lại nổi, hắn không ngừng lùi lại, cắn răng cản đòn. Nơi xa mà Diễm và Thường cũng đang đánh nhau túi bụi, lực lượng hỏa diễm và lực lượng Trường Hà không ngừng bùng nổ. Hắc Lần lại lên tiếng: người nắm giữ kiếp lực mới khiến ta chú ý tới người. Kiếp lực là lực lượng của riêng ta, người có biết vì sao mình có thể nắm giữ hay không? Tổ Vũ đáp: không biết. Do người an bài à? Không phải. Hắc Lần nhẹ nhàng phủ nhận: ta không cần an bài gì cả, cũng không muốn làm gì. Vô số năm qua, điều duy nhất ta muốn làm chính là rời khỏi nơi này. Đối với các người, vạn giới là nhà, là quê hương, là nơi sinh tồn. Còn đối với ta, nơi đây chỉ là một cái lồng giam mà thôi. Sao ta phải tốn cẩm sức an bài trong lồng giam làm gì? Ý không an bài gì cả, không cần làm vậy. Ý chỉ cần chờ đợi kẻ có dã tâm tới diệt thế là được. Còn sự tồn tại của Phệ Hoàn là để nhằm vào Trường Hà Chi Linh, để suy yếu Trường Hà, phá vỡ Trường Hà và thoát đi. Đó là nguyên nhân mấu chốt khiến Phệ Hoàng diệt thế. Năm đó, gia hòa kia muốn dùng nhân môn độ hóa ta, biến ta thành linh của Trường Hà này. Sau đó khống chế Trường Hà đi tìm hắn. Hắc Lần không nói về kiếp lực nữa mà nhắc đến thời gian trì chủ. Tổ Vũ nhanh chóng né tránh thanh hắc kiếm đang tấn công tới. Tại sao người không muốn? Nếu Hắc Lần nguyện ý, hiện tại y bị độ hóa thành công, nằm giữa Trường Hà thì đã phải đạt tới 49 đạo. Dù sao thiên địa này cũng được lập nên vị. Hắc Lần lạnh nhạt trả phúng, nực cười: ta rèn kiếm rồi nhét người vào trong, để người cường đại trong đó, cho người nắm giữ kiếm của ta. Sau đó người khống chế trường kiếm tới gặp ta, cống hiến sức lực vì ta. Vậy thì người có nguyện ý không? Tổ Vũ im lặng. Vậy thì hắn có chấp nhận hay không? Chắc chắn là phải phản kháng. Dù hắn có thể mạnh hơn thì vẫn sẽ phản kháng. Đây là suy nghĩ của Hắc Lân ư? Nhưng thời gian trì chủ sẽ không thể lường trước việc này. Tổ Vũ bỗng hỏi: thời gian trì chủ dùng thất tình lục dục đạo độ hóa người, chứng tỏ người vốn không có nhiều linh trí với tình cảm, thậm chí là máu lạnh, đúng không? Không sai. Vậy nên hắn đã thành công một nửa, cũng thất bại một nửa. Ta bị độ hóa nhiều năm, thất tình lục dục chỉ đạo vẫn ảnh hưởng đến ta, cho ta một chút ý nghĩ thuộc về chính mình. Nhưng hắn đã quên rằng, khi ta biết suy nghĩ thì ta vẫn sẽ chấp nhận thuận theo kế hoạch của hắn, tiếp tục chịu độ hóa nữa sao? Tổ Vũ không biết vì sao Hắc Lâm phải nói như vậy với hắn, hình như không cần thiết phải lộ ra những suy nghĩ này. Hiển nhiên Hắc Lâm muốn hắn biết rằng, y vốn không muốn rời đi, nhưng sau này đã xảy ra biến cố nào đó khiến y sinh ra ý nghĩ rời khỏi đây. Tổ Vũ đang nghĩ ngợi, Hắc Lần bỗng nhiên cười thâm thúy, nói tiếp: chuyện này ta còn phải cảm tạ Thường. Dựa theo tính toán của hắn năm đó, sau khi ta sinh ra tình cảm thì sẽ tự nhiên tiếp quản Trường Hà Chỉ Thư, hóa thành Trường Hà Chỉ Linh. Do đó, hoàn toàn hòa hợp với thời không Trường Hà. Kết quả, người đoán xem chuyện gì đã xảy ra. Vậy mà còn cần đoán nữa? Tổ Vũ bất cười. Khi người tiếp quản, trong Trường Hà Chỉ Thư đã có Linh. Đúng. Hắc Lần cũng cười. Khi ta tự động dung nhập vào Trường Hà Chi Thư, ta đã bị bài xích đẩy ra. Chỉ có một bộ phận nhỏ dung hợp, còn lại phần lớn đã có người đang chấp trường. Đó chính là Thường. Cũng chính vì Thường bài xích Hắc Lần ra nên y mới có cơ hội và suy nghĩ thoát khỏi lồng giam này. Nếu không, khi đó y đã trực tiếp dung nhập vào Trường Hà Chi Thư, hóa thành Trường Hà Chi Linh, sẽ không sinh ra tâm tư trốn thoát. Y sẽ tiếp tục chịu độ hóa càng ngày càng cường đại, để khi y hoàn toàn nắm giữ Trường Hà, y sẽ khống chế Trường Hà, hóa thành tần thường khung kiếm đi tìm thời gian trì chủ. Hắc Lần cười nhạt: ta phải đa tạ Thường mới đúng. Nếu không có hắn thì ta chỉ là con rối chỉ biết nghe lệnh tên kia. Ta sẽ hoàn toàn hóa thành Trường Hà Chỉ Linh mà không có ý nghĩ của chính mình, truy tìm tự do. Hắc kiếm đột nhiên xuất hiện bên tai Tổ Vũ, phụt một tiếng xuyên thấu lỗ tai hắn. Giờ khắc này tàm môn hóa thành thân thể nhưng vẫn không ngăn cản được, chúng bị lực lượng kiếp nạn cuốn vào. Lỗ tai Tổ Vũ chảy máu giàn giụa, hắn huy kiếm đỡ đòn. Hắc Lần nói những chuyện này thì có liên quan gì đến mình? Tổ Vũ không muốn nghe bởi vì không có ý nghĩ gì nhiều. Chuyện này có quan hệ với người. Dường như Hắc Lần biết Tổ Vũ nghĩ gì, y cầm kiếm đánh tới, đồng thời bình thản nói: không phải ta đã nói rằng người nắm giữ lực lượng kiếp nạn của ta sao?

Gia hỏa Hắc Lân này sẽ không quấy rối chứ? Hắc Lân, chỉ có ta mới có thể cho người cơ hội tự do duy nhất. Trường Hà bất diệt thì người sẽ không thể rời đi. Mà Diễm quát lớn, người đã hiểu chưa? Đừng gây rắc rối cho ta vào lúc này. Thường rền rỉ lên tiếng. Hắc Lân, người cảm thấy hắn sẽ bỏ qua ba thành lực lượng Trường Hà kia sao? Hắn chờ đợi nhiều năm như vậy thì sẽ cam lòng vứt bỏ ư? Đến lúc đó hắn sẽ nuốt cả người. Tổ Vũ, người cũng vậy. Hắn thắng thì người cũng phải chết. Hắc Lân lộ vẻ mặt phức tạp. Nhưng người thắng thì sao? Không phải cũng như hiện giờ sao? Không, người thắng thì sẽ đuổi ta đi, để ta hủy diệt rồi lại trọng sinh, hóa thành linh vô tình vô dục, trở thành con rối của các người. Ý mới là người không có bất kỳ lựa chọn nào cả. Thường mà thắng thì lão có đủ thời gian và cơ hội để chậm rãi giải trừ sự khống chế của y với Trường Hà, rồi hủy diệt y, khiến y hóa thành linh vô tình vô dục. Mà Diễm thắng thì có lẽ cũng sẽ không bỏ qua cho y. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động, vừa định mở miệng Hắc Lân đã chặn trước. Người cầm miệng. Tổ Vũ, người cũng chẳng phải người tốt. Dù cuối cùng người thắng thì người cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Tiếc là, có vẻ ta chẳng có chút hy vọng thắng lợi nào trong tình cảnh này. Tổ Vũ hơi xấu hổ. Ta sẽ nghĩ cách. Người ư? Hắc Lân mỉm cười chào phúng, tự diễu nói. Người thắng được kẻ kia đi rồi lại nói. Ta có thể nỗ lực. Tổ Vũ tỏ vẻ muốn phấn đấu. Hắc Lân tiếp tục cười khinh miệt. Y nhìn về phía bên kia rồi lại nhìn Tổ Vũ, bình tĩnh hỏi. Ta nói nhiều như vậy với người chỉ vì một chuyện. Nếu cuối cùng người thắng không phải ta, người giết ta có được không? Ánh mắt Tổ Vũ khẽ biến. Giết người ư? Lẽ nào Hắc Lân không muốn sống lại và trở thành linh vô tình vô dục? Gia hòa này nói rằng mình không bị độ hóa, trên thực tế y vẫn bị thất tình lục dục đạo ảnh hưởng. Hắc Lân nhìn thẳng vào Tổ Vũ. Người đừng tham chiến, người quá yếu sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Giọng y có vẻ nghiền ngẫm. Tổ Vũ, thời gian thật sự có thể chảy ngược sao? Tổ Vũ im lặng. Có thể không? Không thể. Ở đoạn quá khứ tương lai trong thời không Trường Hà có tốc độ thời gian chạy bất đồng, nhưng Tổ Vũ cảm thấy đó chỉ là một loại cảm quan bất đồng do đại đạo tạo thành, có liên quan đến độ nồng đậm của năng lượng. Còn thời gian là duy nhất. Hắc Lân nói tiếp. Người biết vì sao? Người có thể hóa thành môn không? Người biết giữa mình và Ma Diễm có gì khác nhau không sao? Người có thể dễ dàng dung nhập nhân môn, vì sao Ma Diễm không thể? Nếu có thể thì hắn đã phần thân dung nhập từ lâu rồi. Hắc Lân cười. Bởi vì người là kiếp. Tổ Vũ khẽ biến sắc. Người có ý gì? Hắc Lân nở nụ cười. Người là kiếp. Ứng kiếp mà sinh. Sinh ra vì ta. Người có thể chấp trường nhân môn, bởi vì đó là môn độ hóa ta. Dù người không tu thất tình lục dục đạo, thì người vẫn có thể làm được. Đại đạo của người hóa môn. Môn của người khác của Ma Diễm. Môn của Ma Diễm chỉ để ngăn cách một phần Trường Hà và ăn mòn nó. Còn bản chất người thành môn là để đối phó với ta. Bởi vì toàn bộ Trường Hà ra đời vì ta. Ý nghĩa tồn tại của Trường Hà này chính là để đối phó y. Người là kiếp của ta. Cũng là kiếp của vạn giới. Môn của người không dùng để ngăn cách Trường Hà. Mà là để phong ấn toàn bộ vạn giới. Không cho ta rời đi. Tiếp tục độ hóa ta. Đây là nguyên nhân mấu chốt để người ứng kiếp mà sinh và trở thành môn. Hóa ra, sinh ra là để giết người, hoặc là độ hóa người ư? Tổ Vũ bất đắc dĩ hỏi. Hắc Lân bình thản đáp. Tùy có lẽ người không nghĩ vậy, nhưng vì điều này, nên người mà có thể cường đại nhanh chóng đến vậy. Bởi vì vạn giới cần một người có thể đối phó với ta. Nói đến đây, Hắc Lân bình tĩnh cho Tổ Vũ một câu hỏi. Tổ Vũ, người biết biện pháp duy nhất giúp người thắng lợi là gì không? Tổ Vũ nhìn ý. Ta không biết. Chẳng lẽ người biết sao? Người, vạn giới, Trường Hà, ứng kiếp mà sinh, môn, phòng ấn, thiên địa. Tự hỏi bản thân đi. Chỉ cần người nghĩ thật kỹ, hiểu thấu triệt thì người có thể có cơ hội thắng lợi. Người phải cảm ngộ. Chủ nhân vạn giới này không phải Ma Diễm, không phải Thương, không phải ta, mà là các người. Nếu kẻ sáng lập Trường Hà là cha thì các người, những người ra đời trong vạn giới này đều là hài tử của Trường Hà. Thời gian trì chủ trong miệng người có thể xem như cha của các người, cha của nhân tộc. Thường chỉ là tồi tớ, mà Diễm là ác khách. Còn ta, ta là tù nhân. Giọng Hắc Lân càng ngày càng cổ quái, có vẻ rất trào phúng. Địa bàn nhà mình mà lại để nô bộc và ác khách chiếm tiền cờ sao? Còn tù nhân, ta là tù nhân của thời gian chỉ chủ. Hắn có thể chấp nhận việc sinh linh vạn giới giết ta, nhưng có cho phép ác khách và nô bộc giết ta không? Dứt lời, Hắc Lâm biến mất. Ngay sau đó, y xuất hiện ở chỗ thường. Tổ Vũ yên lặng đứng nhìn, lâm vào trầm tư. Hắc Lâm đã nói rất nhiều điều nhưng y không nói cụ thể. Dù Tổ Vũ đang có rất nhiều suy đoán trong lòng nhưng vẫn không tạo thành logic hoàn chỉnh. Rốt cuộc, gia hòa Hắc Lâm này đang nghĩ gì? Lúc này, Mã Diễm cảnh giác quát. Hắc Lâm! Hắc Lâm bình tĩnh nói. Ta chỉ đứng nhìn. Mã Diễm, sau khi giết thường, hy vọng người có thể thực hiện lời hứa. Đương nhiên. Mã Diễm ra quyền đánh trúng thường, khiến các người lão bốc hỏa. Trong lòng hắn ta thầm mắng, Hắc Lân đột nhiên đến đây thế này, tốt nhất là y đừng gây rối gì cho ta. Lúc này tình cảnh của thường vô cùng thê thảm, thường thế càng ngày càng nặng, lão không cam lòng quát. Hắc Lân, Tổ Vũ, hắn giết ta thì các người cũng sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Liên thủ giết hắn mới là lối thoát duy nhất. Vì sao bọn họ lại ngu xuẩn như vậy? Bọn họ thật sự cho rằng Mã Diễm sẽ thiện tâm thả bọn họ rời đi sao? Đáng chết. Thường vô cùng phẫn nộ, chẳng lẽ không có kẻ nào đầu óc thanh tỉnh à? Đại chiến vẫn đang tiếp tục. Tổ Vũ không tham chiến, hắn đứng ở nơi xa, suy tư tự hỏi. Hắc Lật sẽ vô duyên vô cớ nói những lời này sao? Y không cần làm vậy. Vậy những lời y nói là có ý gì? Đây có thể là cơ hội thắng lợi duy nhất của hắn. Chủ tử, nô bộc, ác khách, tù nhân. Môn dùng để phong ấn tù nhân, cũng dùng để ngăn cản ác khách. Tổ Vũ không ngừng tự hỏi. Trong thiền địa của Tổ Vũ, mấy người nhân hoàng cũng đang tự hỏi. Thời gian chỉ tử. Thế hệ Tổ Vũ ra đời trong vạn giới do thời gian chỉ chủ sáng lập. Thủy tổ nhân tộc là thiên môn, nhưng thiên môn có truyền thừa huyết mạch ư? Thiên môn là phần thân của Mã Diễm. Năm đó có không ít nhân tộc tiến vào vạn giới cùng thiên môn, ví dụ như Tiền Ma, Thần Minh. Đó là nhóm nhân tộc đầu tiên tiến vào, nhưng mà bọn họ đều không ra đời trong vạn giới. Không ai biết thủy tổ chân chính của đám người Tổ Vũ là ai, nhưng chắc chắn là rất cổ xưa. Nhân hoàng hồi tưởng lại lời nói của Hắc Lân, bỗng nhiên nhân hoàng mở miệng. Tổ Vũ, có phải là trở về vạn giới thì chúng ta mới có cơ hội thắng lợi hay không? Vạn giới đang biến thành kiếm nằm trong tay thường. Trường Hà nạp vạn giới đã bị thường cướp đi. Dựa theo lời Hắc Lân nói, vạn giới mới là địa bàn, là nhà của chúng ta. Có lẽ phải đóng cửa đánh chó thì mới có hy vọng thắng lợi. Giảm giữ cả nô bộc, ác khách và tù nhân vào đó. Ánh mắt Tử Linh chỉ chủ sáng lên. Tổ Vũ, người đừng quên Trường Hà vạn giới cũng là thiên địa. Mà thiên địa thì có thể áp chế đối thủ. Nhưng thiên địa của chúng ta thì không thể áp chế bọn họ. Bởi vì những thiên địa này quá yếu. Ánh mắt Tổ Vũ khẽ dao động. Ý ngài là khống chế vạn giới, coi vạn giới như thiên địa ư? Nhưng... Tổ Vũ nhíu mày. Trường Hà chỉ thôi đang nằm trong tay thường, giết thường thì chúng ta cũng khó có thể cướp lấy. Nếu chúng ta có thể cướp được thì không cần đến thiên địa vạn giới nữa mà có thể trực tiếp xử lý Mã Diễm rồi. Không. Đúng lúc này, thanh âm hơi suy yếu của Văn Vương truyền đến. Tổ Vũ, nếu nói người là cánh cửa vạn giới, người có thể đưa bọn họ phong ấn vào vạn giới. Nhưng hiện tại có vấn đề, không thể khống chế thiên địa vạn giới, đúng không? Tổ Vũ gật đầu, hắn hóa thành môn thì có khả năng phong ấn được bọn họ vào trong vạn giới. Vấn đề là hắn không địch nổi bọn họ, cũng không phong ấn nổi. Mọi người đều đang tự hỏi. Lúc này một ý chí tỉnh táo trong đầu Tổ Vũ bỗng nhiên lên tiếng. Đó là Đại Chủ Vương. Đại Chủ Vương nói. Thiền địa, đại đạo của mọi người đều bắt nguồn từ vạn giới. Có nguồn gốc từ Trường Hà. Kỳ thật có thể xem là chỉ nhánh của Trường Hà. Ánh mắt Tổ Vũ sáng lên. Đại Chủ Vương nói tiếp. Bệ hạ, nếu chỉ nhánh đại đạo trong thiên địa ngài liên thủ lại thì có thể khống chế thiên địa không? Ý không khai thiên địa nên không biết. Nếu bọn họ, những người nắm giữ khiếu huyết đại đạo liên thủ lại thì có thể khống chế thiên địa của Tổ Vũ hay không? Tổ Vũ chậm rãi nói. Rất khó. Ý chí của ta còn tồn tại. Các người không làm được. Thường vốn không phải thiên địa chỉ linh, cũng không phải thời gian chỉ chủ khai thiên. Ta cảm thấy địa vị của thường chỉ như giám thiên hầu mà thôi. Có lẽ... Giám thiên hầu có thể khống chế một chút lực lượng trong thiên địa của bệ hạ. Nhưng hắn có thể ngăn cản mọi người khống chế thiên địa sao? Không thể. Mà tiền đề là mọi người có thể khống chế thiên địa của chính mình. Có thể không? Thực ra là có, nhưng bản thân Tổ Vũ phải mặc kệ không quản.